Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, bí cảnh kết thúc. Lăn đi, chết con lừa, đây là lão tử truyền thừa, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Vương thần một bàn tay đẩy ra hắn con lừa mặt, lườm hắn một cái, tức giận, lại, nho nhỏ truyền thừa, có gì đặc biệt hơn người, bản vương không có thèm, con lừa bĩu môi. Chuông đồng lớn con lừa mắt chừng mắt liếc vương thần. Ta ở bên trong bao lâu? Vương thần đẩy ra chủ đề. Hỏi, còn có, Thanh U ở đâu? Hơn nửa tháng đi, bí cảnh sắp đóng lại. Con lừa chỉnh ngay ngắn thần sắc. Hắn chỉ vào một tòa tháp cao. Nói, hạ Thanh U tại cái kia trong tháp. Còn không có ra. Vương thần gật gật đầu. Con lừa chỉ tháp cao chính là băng hỏa song thuộc tính tháp cao một trong. Tòa kia truyền thừa tháp cùng hạ Thanh U thuộc tính giống nhau. Nàng nguyên bản liền muốn tiến vào tòa kia truyền thừa tháp. Thời gian nửa tháng đều không có ra. Chắc là đạt được truyền thừa. Vương thần cùng con lừa nói chuyện. Đi hướng hạ Thanh U chỗ tháp cao. Chờ nàng ra. Bí cảnh đã mở ra gần một tháng thời gian. Bí cảnh nhanh đóng lại. Hạ Thanh U hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra. Là ma vương. Hắn ra. Không biết hắn có hay không đạt được lớn nhất truyền thừa. Hẳn là có thể chứ. Lấy ma vương năng lực. Đạt được truyền thừa không đáng kể. Ma vương thật sự là vận khí tốt. Các thế lực lớn đệ tử. Nhìn thấy vương thần. Nghị luận ầm ĩ. Những đệ tử này đại bộ phận đều không có đạt được truyền thừa. Cho dù là bình thường nhất truyền thừa cũng không có đạt được. Truyền thừa rất khó khăn. Chỉ có bộ phận chiến lực cực mạnh người mới có thể may mắn đạt được truyền thừa. Là vương thần sư huynh. Vương thần sư huynh ra. Có Thanh Huyền Tông đệ tử trông thấy vương thần. Tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử đều hướng về vừa đi qua. Vương thần sư huynh. Đạt được truyền thừa sao? Có người mở miệng. Thanh Huyền Tông đệ tử đều nhao nhao chờ mong nhìn xem hắn. Bọn hắn cũng tương đối quan tâm vấn đề này. Vương thần cười gật gật đầu. Lợi hại, không hổ là vương thần sư huynh. Ngươi cho rằng đâu, vương thần sư huynh nếu là không chiếm được truyền thừa, còn ai có tư cách đạt được cái kia truyền thừa? Đáng tiếc, chúng ta không có đạt được truyền thừa. Thanh Huyền Tông đệ tử, mồm năm miệng mười nghị luận. Chúng ta Thanh Huyền Tông còn có ai đạt được truyền thừa? Vương thần nhìn mọi người một cái. Hỏi, ngoại trừ ngươi cùng thần thể Thanh U bên ngoài. Mập mạp Trương Thành cũng nhận được truyền thừa. Chỉ có ba người các ngươi. Những người khác không có đạt được truyền thừa. Bàng Thạc trả lời. Thần sắc hắn có chút thất lạc. Hắn cũng không có đạt được truyền thừa. Mập mạp cũng nhận được truyền thừa. Vương thần mặt lộ vẻ vui mừng. Âm thầm vì mập mạp cảm thấy cao hứng. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Không có phát hiện mập mạp thân ảnh. Hẳn là còn ở truyền thừa trong tháp. Thế lực khác đệ tử đâu? Còn có ai đạt được truyền thừa? Vương thần lại hỏi. Bàng Thạc suy nghĩ một chút. Nói, tứ đại thần thể đều chiếm được truyền thừa. Trừ cái đó ra, chiến thần viện tạ bên trong hạo cũng đã nhận được truyền thừa. Tu Di Sơn Dương Hồng Viễn đạt được truyền thừa. Đa Bảo Các có một người đạt được truyền thừa. Thánh Vũ Viện Nhâm Tuyết đạt được truyền thừa. Cái khác liền không có. Vương thần gật gật đầu. Lý bên trong hạo hắn là biết đến. Chính là cùng hắn trải qua giao thủ cường tráng thanh niên. Cái sau so mập mạp chiến lực còn phải mạnh hơn một bậc. Có thể được đến truyền thừa cũng nằm trong dự liệu. Cái khác mấy người hắn cũng không nhận ra. Lần này bí cảnh chuyến đi. Hết thảy có 10 người đạt được truyền thừa. Bọn hắn Thanh Huyền Tông lại có 3 người đạt được truyền thừa. Hắn càng là lấy được lớn nhất truyền thừa. Xem ra thập đại thế lực bên trong. Thanh Huyền Tông thu hoạch phong phú nhất. Ha ha. Bàn ra ra. Đáng chết truyền thừa. Nhanh nín chết ta. Một đạo mập mạp thân ảnh từ một cái truyền thừa trong tháp đạn truyền đến. Chính là mập mạp Trương Thành. Hắn vừa ra tới liền la to. Cái tên mập mạp này là Thanh Huyền Tông mãnh nhân. Xem ra hắn cũng nhận được truyền thừa. Các lớn thực lực đệ tử đều hâm mộ nhìn xem mập mạp. Bọn hắn đều hiểu. Lúc này mới từ truyền thừa trong tháp ra. Khẳng định là đạt được truyền thừa. Hắc hắc, mập mạp sau khi rơi xuống đất nhìn chung quanh một chút. Hướng vương thần bên này đi tới. Hắn càng thêm cường đại. Thực lực không thay đổi. Khí tức lại tăng trưởng một mảng lớn. Hiển nhiên tại truyền thừa trong tháp đạt được không ít chỗ tốt. Không tệ sao? Không nghĩ tới ngươi có thể được truyền thừa. Vương thần nhìn xem đến mập mạp. Mở lời nói. Kia là, bàn gia là ai? Nho nhỏ truyền thừa mà thôi. Mập mạp đắc ý phi thường. Hỏi, người đây, có hay không đạt được truyền thừa? Vương thần tiến vào lớn nhất truyền thừa tháp thời điểm. Mập mạp cũng không tại hiện trường. Cho nên đến bây giờ hắn còn không biết vương thần đạt được lớn nhất truyền thừa. Vương thần sư huynh đạt được cái kia truyền thừa tháp truyền thừa. Một cái thanh huyền tông đệ tử chỉ vào cao nhất truyền thừa tháp. Đối mập mạp nói, ách mập mạp ánh mắt đắc ý không thấy. Đối vương thần giơ ngón tay cái lên. Trên mặt thần sắc hâm mộ. Ngươi tên biến thái này. Ta liền biết trong này ai cũng so ra kém ngươi. Ha ha. Vương thần mỉm cười. Lần này ly hỏa bí cảnh chuyến đi. Hắn xác thực thu hoạch cực lớn. 23 mai ngũ sắc quả. Vương đậu đỏ trưởng thành. Thu phục bá hạ hung thú. Cùng các đại thời đại thiên kiêu luận bàn. Còn có đại hoang quyền. Chuyến này thu hoạch không kém hơn thái thương bí cảnh. Soát, lại có người từ truyền thừa trong tháp ra. Đây là chiến thần viện cái kia thanh niên cường tráng. Tên gọi tạ bên trong hạo. Hắn trên mặt vui mừng. Hiển nhiên cũng đã nhận được truyền thừa. Tạ bên trong hạo sau khi đi ra. Cũng không lâu lắm. Những người khác cũng đều lần lượt ra. Vương thần nhìn thoáng qua từ truyền thừa trong tháp ra người. Một người thanh niên đẹp trai. Hắn không biết, hẳn là đa bảo các đệ tử. Còn có một cái mập mạp hòa thượng. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua cái này mập hòa thượng. Hắn cũng biết, đây là Tu Di Sơn đệ tử. Những người này sau khi đi ra, tứ đại thần thể cũng lần lượt đều từ truyền thừa tháp bị truyền tống ra. Những người này đều trên mặt vui mừng. Xem bộ dáng là đều phải khó lường truyền thừa. Thanh U, thế nào? Vương thần tiến lên giữ chặt Hạ Thanh U tay nhỏ. Mỉm cười hỏi. Hạ Thanh U gật gật đầu. Biểu thị mình đạt được truyền thừa. Hỏi ngược lại. Người đây. Vương thần gật đầu. Hạ Thanh U cười. Nàng liền biết vương thần nhất định có thể được đến lớn nhất truyền thừa. Ha ha. Vương thần. Xem ra lớn nhất truyền thừa vẫn là bị ngươi đạt được. Liễu Như Yên cùng Tô Linh Tiên đi tới. Nàng chua chua nói, các nàng mới từ truyền thừa tháp ra, liền từ đám người trong miệng biết được, vương thần đạt được lớn nhất truyền thừa, người cũng đã nhận được thích hợp nhất chính mình truyền thừa. Làm gì hâm mộ người khác? Đúng rồi, không nên quên ngươi thiếu ta đồ vật. Vương thần có chút buồn cười nhìn nàng một cái, cuối cùng không quên nhắc nhở một câu, Liễu Như Yên còn thiếu hắn một cái mộc khuê chi tâm. Hắn cũng sẽ không quên. Dừng a, lần này bí cảnh chuyến đi, liền ngươi thu hoạch lớn nhất. Liễu Như Yên lườm hắn một cái, khinh thường nói, yên tâm đi, bản cô nương sẽ không nuốt lời. Ra bí cảnh về sau, Mộc Khuê chi tâm hai tay dâng lên, như vậy đa tạ, vương thần ôm quyền. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ ly hỏa bí cảnh kịch liệt rung chuyển, phảng phất muốn sụp đổ, tất cả mọi người minh bạch. Đây là bí cảnh phải đóng lại điềm báo. Bí cảnh phải đóng lại. Hạ Thanh U nắm chặt vương thần tay. Nói với hắn. Vương thần gật đầu. Mộ nhưng cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo mình. Hắn biết đây là muốn bị truyền tống ra ngoài. Cho nên không có phản kháng. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh mặc hiện tại ngoại giới trên đảo nhỏ. Tất cả mọi người bị truyền tống ra bí cảnh. Còn có không ít hải thú bị truyền tống ra. Bọn chúng một đầu đâm vào dưới biển sâu. Biến mất không thấy. Vương thần bốn phía nhìn một chút bốn phía. Các thế lực lớn đệ tử. Còn có đa bảo các đệ tử. Trên hoang đảo không có những người khác. Các thế lực lớn trưởng lão đều không ở tại chỗ. Bí cảnh mở ra cần một tháng. Các vị trưởng lão không có khả năng ở chỗ này cái trên hoang đảo chờ một tháng. Hẳn là đều tại Ly Hỏa Thành. Chủ nhân, ta muốn đột phá, mời thả ta ra ngoài. Bá hạ thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh âm bên trong mang theo tâm tình vui sướng. Nó cảm thấy thời cơ đột phá, biết mình đã ra khỏi bí cảnh, bởi vậy vô hạn vui vẻ. Tiểu Lam, ngươi muốn đột phá, chờ một chút, ta thả ngươi ra. Vương thần sắc mặt mừng rỡ. Bá hạ hung thú đã là tam giai cao cấp hung thú. Sau khi đột phá, chính là tứ giai hung thú. Tứ giai hung thú thực lực cường đại cỡ nào? Không thể nghi ngờ, vương thần cũng không phải đối thủ. Vương thần tìm người ít địa phương. Vung tay lên, to lớn bá hạ cự hung xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Là bá hạ, ma vương tọa kỵ. Mau nhìn, ma vương thật sự là thật sâu dày phúc duyên. Có thể thu phục loại này thiên địa cự hung. Các thế lực lớn đệ tử con mắt đều đặt ở bá hạ trên thân. Tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Hung thú tọa kỵ, ai không muốn muốn. Đa tạ chủ nhân, ân cùng tái tạo. Tiểu Lam vô cùng cảm kích. Bá hạ sau khi xuất hiện, đối vương thần uốn gối quỳ gối. Trong mắt có óng ánh nước mắt chớp động. Từ đó có thể biết, nó là cỡ nào nghĩ ra bí cảnh. Tốt, Tiểu Lam, mau dậy đi. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Ta giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Đây là Hạ Thanh U. Đây là con lừa. Về sau ngươi đối đãi bọn hắn, tựa như đối đãi ta cũng như thế. Rõ chưa? Vương thần phất phất tay để bá hạ đứng lên. Lại đem Hạ Thanh U cùng con lừa giới thiệu cho bá hạ. Bá hạ đứng lên. Đối Hạ Thanh U cùng con lừa gật gật đầu. Hắn còn không thể miệng nói tiếng người. Bởi vậy không có cách nào cùng hai người trò chuyện. Ngao ô, bá hạ giơ thẳng lên trời dài giống. To lớn tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Đinh tai nhức óc, trên người nó khí thế liên tục tăng lên. Vô số thiên địa linh lực điên cuồng tràn vào thân thể của nó. Nó đã sớm gần như đột phá. Làm sao có bí cảnh hạn chế? Không cách nào đột phá. Bây giờ từ bí cảnh thoát thân, thối lui gông xiềng. Đột phá tự nhiên thuận lợi thành chương. Nước chảy thành sông. Trời ạ, bá hạ hung thú đột phá. Sắp thành vì tứ giai hung thú. Tứ giai hung thú sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Ma vương thật sự là tốt số. Bá hạ sau khi đột phá, có thể quét ngang linh hải cảnh võ giả. Các thế lực lớn đệ tử động dung, nghị luận ầm ĩ. Tứ giai hung thú, hoàng phủ hòa mặt như màu đất, ghen tị phát cuồng. Gia hỏa này, thật sự là vận khí tốt. Tô Linh Tiên cũng nhịn xuống hâm mộ. Nói đúng a, lần này bí cảnh chuyến đi, vương thần thế nhưng là được chỗ cực tốt. Không đề cập tới lớn nhất truyền thừa. Chỉ là ngũ sắc quả chính là một nhóm kinh thiên tài phú. Liễu Như Yên chép miệng một cái đi. Nàng là đa bảo các đệ tử. Đối ngũ sắc quả giá trị vô cùng hiểu rõ. Đây chính là luyện chế phá chủ dược. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,